bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở. Thương còn đi, yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền, nẻo mô mà nằm nghe cô đơn thoáng bước trong mùa. Giá buốt về tìm sao rơi gối đêm, nhà vắng mang nhiều cay đắng, xuống hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn. Tim nghẹn